Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì đột nhiên có một bóng người từ trên vách đá nhanh chóng rơi xuống. Nhìn kỹ thì chính là một lão già gầy gò lưng còng. Lão già lưng còng đó thì rơi thẳng xuống tảng đá đang lăn về phía trước. Lấy đà ở trên không trung, chân đạp xuống đất, hét lớn: "Ngàn cân rơi!" Trong nháy mắt thì lão già lưng còng đạp lên tảng đá. Tảng đá đột ngột dừng lại, sau đó lún xuống tận 3 tấc đất. Lão già lưng còng này thì rất là gầy, ước chừng chưa đến 100 cân, nhưng mà linh khí tu vi của người này khá là tinh thuần. Một chiêu ngàn cân rơi thi triển ra, tảng đá đang lăn nhanh vậy mà dừng lại ngay lập tức. Ba đồ lỗ đang đẩy tảng đá giờ bị cản trở lại thì tức giận, gầm lên dùng sức cố gắng đẩy một lần nữa. Tuy nhiên hai lần dùng sức đều bị lão già lưng còng kia dùng ngàn cân rơi định trụ. Tảng đá chỉ hơi rung lắc chứ không thể lăn về phía trước được nữa. Ba đồ lỗ là một người tính tình nóng nảy, thấy không thể đẩy được tảng đá thì cũng không biết khó mà lui, mà lại bước tới tấn thủ thế, vận khí xung quanh cánh tay. Kèm theo một tiếng gầm lên, hai cánh tay bộc phát ra sức mạnh ngàn cân, lại đẩy tảng đá lăn nhanh về phía trước. Lão già lưng còng liên tục dậm chân nhưng mà lại không thể định trụ tảng đá được nữa. Sau khi kinh ngạc trong giây lát, liền đề khí nhẹ người, lấy đà trên không lao về phía của ba đồ lỗ đang đẩy tảng đá mà liên tục đá tới tấp. Kim cương bất hoại thần công của ba đồ lỗ đã có chút thành tựu, nhưng cú đá liên tiếp của lão già lưng còng chỉ có thể khiến cho thân hình quán không vững, nhưng mà không làm tổn thương đến gân cốt của hắn. Thấy ba đồ lỗ bị tấn công như vậy, Trần Lập Thu lập tức mượn lực từ trên lưng ngựa nhảy lên, từ trên không trung rút kiếm tấn công lão già lưng còng. Lo lắng Trần Lập Thu không thể địch lại lão già lưng còng, Lý Trung Dung bèn ném dây cương trong tay cho Trường Sinh ở bên phải, căn dặn: "Đệ đánh xe đi, ta đi giúp hai người đó một tay." Trường Sinh bèn nắm lấy dây cương, Lý Trung Dung rút kiếm dài nhảy ra ngoài. Trường Sinh nắm chặt dây cương điều khiển xe ngựa. Điền Chân Cung thì ném ra một ám khí hình chữ thập, rồi nghiêng người ra, nắm lấy dây cương của con ngựa chiến mà Trần Lập Thu bỏ lại, một người hai ngựa đuổi theo phía sau. Lúc này đây thì lão già lưng còng đã giao đấu với cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Thấy hai người cầm vũ khí sắc bén, cũng lấy binh khí của mình từ phía sau. Binh khí mà lão già này sử dụng là một loại kỳ môn binh khí hiếm thấy, là một cái tẩu thuốc bằng đồng nguyên chất dài khoảng 2 thước. Lão già lưng còng đỡ Trần Lập Thu bên trái, nỏ tẩu đã bị chém đứt, sau đó đỡ Lý Trung Dung bên phải, cán tẩu cũng bị chém đứt một đoạn. Chưa đến một hiệp mà đã gãy binh khí, không khỏi kinh hãi. Để chắc chắn thì lão không dám giao đấu với cả hai người ở cự ly gần nữa, liền nhảy lùi lại trên không trung, rơi trên tảng đá, đồng thời bình tĩnh lại, giữ vững trận tuyến trong lúc tảng đá đang lăn về phía trước. Về phần Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, khi mà thấy được uy lực của thần binh, tự tin đã tăng lên nhiều. Hai người cùng nhảy lên hai bên trái phải của tảng đá để mà tấn công lão già. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu tuy là ít khi thực chiến, nhưng mà khi lâm trận đối địch lại không hề lúng túng. Cho dù là dẫm lên tảng đá đang lăn nhanh, hạ bàn cũng rất là vững vàng. Thực ra thì không thể dùng từ vững vàng để mà hình dung được, chính xác là có thể giữ thăng bằng rất là tốt, không hề bị ngã lảo đảo vì tảng đá đang lăn nhanh. Hai người có thể làm được như vậy chắc chắn là nhờ vào việc trước đây đã tu luyện truy phong quỷ bộ. Ở trong 5 người chỉ có 3 đồ lỗ là đi theo con đường hạ bàn vững chắc, cũng chỉ có một mình ba đồ lỗ là ngày thường luyện tập tấn thủ, thủ thế. Những người còn lại đều không theo đuổi hạ bản ổn định, mà là ngược lại, lấy biến hóa ứng phó với mọi biến hóa. Những người trong giang hồ thì phổ biến đều dùng bộ pháp tấn mã, đi theo con đường bất biến. Thực sự là chiêu thức tốt để mà đứng im chịu đòn. Bộ pháp thượng thừa chân chính là không có bộ pháp nào cố định. Lấy việc điều chỉnh góc độ ra chiêu trong thời gian ngắn nhất là mục đích. Bỏ qua tất cả những chiêu thức rườm rà, cố gắng nhanh chóng, giống như cá chép lật mình, rồng đen quấn cột. Những chiêu thức đẹp mắt này mấy người đều không sử dụng, bởi vì những chiêu thức hoa mỹ này so với cả việc trực tiếp đứng dậy thì chậm hơn nửa nhịp. Tuy nhiên, có thể đứng vững ở trên tảng đá không có nghĩa là hai người có thể giành được tiên cơ. Dù là có thần binh lợi khí trong tay, lại là hai người hợp lực vây công, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì vẫn không thể chiếm được thượng phong. Trình độ võ công sâu cạn thì không thể giả được. Lão già lưng còng kia thì thân kinh bách chiến, tiến thoái tự nhiên, tay không đối địch, né tránh thực chiêu, đánh vào hư chiêu. Hai người vung bảo kiếm mỗi lần đều đánh hụt. Một trận tấn công ngay cả góc áo của lão thì cũng chẳng chém được nửa mảnh. Mấy hiệp sau thì lão già lưng còng tìm được sơ hở của Lý Trung Dung, ngồi xổm xuống né tránh trường kiếm của Trần Lập Thu, đồng thời khỉu tay phải đánh ngang, trúng ngay bụng dưới của Lý Trung Dung. Sau đó nhân lúc Lý Trung Dung trúng chiêu lại lùi, sau đó tung cước liên tục đá bay Lý Trung Dung khỏi tảng đá. Lý Trung Dung lăn xuống đất, nếu như đổi lại là người khác chắc chắn sẽ lăn liên tục mới có thể dần dần hóa giải được lực đạo. Nhưng trong nháy mắt thì Lý Trung Dung tiếp đất, đã dùng phai phải chống đất lấy lực xoay người đứng dậy, sau đó nhanh chóng né tránh trước khi mà xe ngựa chạy tới. Lão già lưng còng đá bay Lý Trung Dung xong liền tấn công Trần Lập Thu. Chu huyền kiếm của Trần Lập Thu là một thanh kiếm mềm. So với kiếm cứng thường thấy thì kiếm mềm càng khó sử dụng thành thạo. Tuy nhiên kiếm mềm cũng có một ưu điểm khác, đó là có thể bẻ cong tùy ý, có thể tấn công vào những góc độ mà kiếm cứng không thể tấn công tới. Về điểm này thì lão già lưng còng khá là dè chừng. Lý Trung Dung trước đó thì liên tiếp trúng hai chiêu, khóe miệng đã chảy ra máu, khí tức hỗn loạn không thể đánh tiếp được nữa, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở: "Lão Tam, người này tu vi động huyền, linh khí màu lam nhạt, không thể chủ quan được đâu." Trần Lập Thu thì đang tập trung đối địch, không thể phân tâm nói chuyện được. Hắn mới có được chu huyền kiếm chưa lâu, còn có thể chưa thuần thục như là cánh tay. Mấy hiệp trước thì tuy lợi dụng đặc điểm kiếm mềm có thể uốn cong tùy ý làm bị thương trước ngực của lão già lưng còng, nhưng vì đã hoàn toàn là vô tình, không dồn lực nên là không thể làm đối thủ bị thương nặng được. Tuy chỉ là bị thương nhẹ, nhưng mà lão già lưng còng lại cảm thấy mất mặt trước thuộc hạ, không còn nhanh chóng tấn công nữa mà là âm thầm đề khí tích tụ sát chiêu. Lúc này đây thì Trường Sinh đánh xe ngựa chạy ngay phía sau tảng đá. Tuy hắn chưa từng luyện võ công, nhưng mà có thể nhìn ra được lão già lưng còng đang tích tụ sát chiêu. Ngay khi hắn âm thầm lo lắng cho Trần Lập Thu thì rèm xe phía sau đột nhiên bị vén lên. Lúc mà Trường Sinh quay đầu lại thì Lâm đạo trưởng đã dẫm lên càng xe mượn lực lao về phía tảng đá đang lăn nhanh về phía trước. Lâm đạo trưởng vừa nhảy ra, lão già lưng còng trên tảng đá liền nghiêng người sang một bên, vung tay đấm, đồng thời hét lớn: "Chết đi!" "Cái gì? Thông bối quyền! Mau, mau lùi lại!" Lâm đạo trưởng bèn hét lớn cảnh cáo Trần Lập Thu. Mà nghe thấy lời của Lâm đạo trưởng cảnh báo, Trần Lập Thu vội vàng rút lui. Ban đầu hắn cách lão già lưng còng hơn 4 thước, vội vàng lùi lại, lại kéo ra 1 thước. Nhưng dù vậy thì vẫn không tránh khỏi sát chiêu của đối phương. Sải tay của người bình thường chỉ khoảng 3 thước, nhưng trong nháy mắt lão già lưng còng đấm ra thì cánh tay trái đó nhanh chóng co lại, còn cánh tay phải kỳ dị dài ra, dài tới 5 thước, không lệch một phân mà đánh trúng ngay ngực của Trần Lập Thu. Cú đấm này của lão già lưng còng được truyền linh khí đã trực tiếp đánh Trần Lập Thu hộc máu, loạng choạng lùi lại. Mặc dù đã đánh Trần Lập Thu thương nặng, nhưng lão già lưng còng có vẻ vẫn không hài lòng. Nếu như không phải có Lâm đạo trưởng cảnh báo trước, Trần Lập Thu lùi lại 1 thước thì cú đấm này đủ để lấy mạng của hắn. Trong cơn tức giận đó, lão già lưng còng vội vàng thúc giục linh khí, nhanh chóng dồn vào cánh tay phải, lao tới tung thêm 1 cú đấm. Nhưng ngay tại lúc này, Lâm đạo trưởng đã vội vàng chạy đến, tay trái biến đổi thủ quyết, tay phải trực tiếp nghênh đón cú đấm của đối phương. Ngũ lôi trưởng! Trong nháy mắt, quyền trưởng tiếp xúc phát ra 1 tiếng nổ lớn. Lão già lưng còng như là bị sét đánh kêu lên thảm thiết, hộc máu bay ra ngoài. mà Lâm đạo trưởng cũng không thể toàn thân trở ra, cũng hộc máu bay ngược trở lại. Thấy Lâm đạo trưởng hộc máu bay ngược, Lý Trung Dung không để ý mình cũng bị thương nặng, đã vội vàng lao ra đưa tay đỡ lấy. Sư phụ! Nhưng mà Lâm đạo trưởng không rơi xuống đất mà xoay người trên không trung. Sau khi mượn lực từ lưng một con ngựa đang phi nước đại thì rơi trở lại xe ngựa, giơ tay lau đi vết máu ở khóe miệng rồi trầm giọng nói: "Xông lên!" Thấy Lâm đạo trưởng còn có thể mượn lực trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì mỗi người trở lại ngựa của mình, dục ngựa chạy nhanh. So với Lý Trung Dung và những người khác, Trường Sinh có thêm vài phần lo lắng. Hắn không tham chiến, nhìn rất là rõ. Tuy rằng lão già lưng còng và Lâm đạo trưởng đều hộc máu, nhưng mà người trước hộc máu ra là máu đỏ tươi, còn người hộc máu ra sau là máu đen. Sau khi mà Lâm đạo trưởng trở lại xe ngựa thì khóe miệng cũng còn dính máu đen. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy rằng chất độc mà Lâm đạo trưởng chúng đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Quay trở lại, cũng do là tảng đá quá lớn, Trường Sinh không thể nhìn thấy tình hình ở bên kia của tảng đá. Nhưng sau khi xông ra ngoài hơn 10 trượng thì trên mặt đất không thấy xác của lão già lưng còng đó. Có thể thấy rằng lão già lưng còng không bị tảng đá đè chết mà là được thuộc hạ cứu đi rồi. Phía bắc của thung lũng là một con dốc xuống. Đến nơi đó thì tảng đá lăn nhanh hơn, không cần Ba Đồ Lỗ đẩy nữa. Ba Đồ Lỗ bèn rút tay lau mồ hôi, sau đó chạy về xe ngựa, tiếp nhận dây cương roi ngựa lại đánh xe. "Sư phụ, người không sao chứ?" Ba Đồ Lỗ quan tâm mà hỏi. Lâm đạo trưởng lắc đầu xoay người đi vào trong khoang xe. Không lâu sau, tảng đá lăn khỏi thung lũng, đường phía trước không còn chướng ngại vật gì. Ba Đồ Lỗ giục ngựa tăng hết tốc lực. Trải qua một trận chiến vừa rồi thì Ba Đồ Lỗ đã kiệt sức. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì đều bị thương nặng. Lâm đạo trưởng cũng bị thương nặng thêm. Mọi người đều biết rõ mình đã không còn sức để mà đánh tiếp. Lúc này chỉ có thể dựa vào sức ngựa để mà bỏ rơi người của cái bang mà thôi. Cứ như vậy mà mọi người cưỡi ngựa xe phi như bay về phía trước. Người cái bang cầm binh khí hô lớn đuổi theo không buông. Trường Sinh thì không cần đánh xe, bèn nhân cơ hội quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau đen kịt một đám người, số lượng còn nhiều hơn hắn dự đoán trước đó, e rằng phải 400-500 người. Lúc này trong và ngoài thành Vân Châu đang nổ ra cuộc chiến đẫm máu. Bên ngoài thành thì toàn là quân đội do Lý Khắc Dụng thống lĩnh. Một lát sau thì mọi người đến vùng ngoại ô chiến trường. Thấy có xe ngựa lạ xuất hiện thì viên tướng hậu quân đang đợi tham chiến liền lớn tiếng quát hỏi, hỏi rõ lai lịch. Trần Lập Thu thì lấy đồng bài giơ lên trên đầu, vừa giục ngựa phi nước đại vừa hô lớn: "Cái bang giết binh lính của ta, cướp lương thảo của ta, xin tướng quân mau phái người đến chi viện." Sợ là binh lính không nghe rõ, Trần Lập Thu hét lớn một lần nữa, rồi lại hét lớn một lần nữa. Lý Trung Dung và những người khác cũng hô theo. Đồng bài ở trong tay Trần Lập Thu chính là lệnh bài của bộ hạ Lý Khắc Dung. Bọn họ lại mặc quân phục, phía sau còn có rất nhiều tên ăn mày đang hô hào đuổi theo. Hơn nữa phía nam quả thật có đội lương thảo đang đến đây, cho nên đối với cả tiếng hô của Trần Lập Thu, viên tướng hậu quân không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ cái bang thật sự đã cướp lương thảo của bọn họ. Trên đời có hai thứ là không thể động vào, một là thức ăn của người khác, hai là phụ nữ của người khác. Nghe nói cái bang lại dám cướp lương thảo của mình, viên tướng hậu quân tức giận hạ lệnh một tiếng, chia ra 3.000 thiết kỵ phản kích chi viện. Mà đám ăn mày đang xông tới gần cũng nghe thấy tiếng hô của Trần Lập Thu và những người khác. Nhưng mà sự việc xảy ra quá đột ngột, bọn họ nhất thời không kịp hoàn hồn. Mãi cho đến khi mà một lượng lớn kỵ binh hùng hổ xông về phía bọn họ thì mới hiểu rằng mình đã bị Trần Lập Thu và những người khác vu oan giá họa. Tự biết đối phương sẽ không nghe bọn họ giải thích, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy tứ tán né tránh. Về những người đang công thành thì đều nghĩ rằng những người mới tới chính là do đội lương thảo phái đến để mà cầu cứu. Hơn nữa lúc này chiến sự ở thành Vân Châu vô cùng ác liệt, nên là không ai để đến hành tung của bọn họ. Mọi người đi thẳng qua doanh trại, vòng qua Vân Châu rồi thẳng tiến về phía bắc. Lại nói thì vượt qua Vân Châu thuận lợi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu tuy bị thương nặng, nhưng càng lo lắng cho Lâm đạo trưởng hơn. Lúc này Lâm đạo trưởng đã thương nặng và nôn ra máu khi mà đấu trưởng với cả lão già lưng còng, bọn họ đều có thể nhìn thấy. Sau khi rời khỏi địa phận của Vân Châu, hai người lập tức ra hiệu cho Ba Đồ Lỗ dừng xe ngựa bên đường, lên xe hỏi thăm tình hình của Lâm đạo trưởng. Sắc mặt Lâm đạo trưởng rất khó coi, trên mặt có hắc khí quấn quanh, hơn nữa còn ho dữ dội. Sư phụ, người sao rồi? Lý Trung Dung lo lắng mà hỏi. Thông bối quyền của Phùng Hống Thọ đó quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm đạo trưởng nghiêng đầu nhìn Trần Lập Thu. Lúc nãy con trúng một trưởng của hắn, không thể chủ quan được đâu. Phải kịp thời vận công hành khí, hoạt huyết hóa ứ. Sư phụ, con không sao đâu. Người có cảm thấy khỏe không vậy? Trần Lập Thu lo lắng mà hỏi. Không sao, ta vẫn còn trụ được. Lâm đạo trưởng gượng cười. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn nên lên đường sớm đi thôi. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như thế, mọi người yên tâm. Xuống xe ngựa, mỗi người đi giải quyết nỗi buồn. Sau khi đi xa xe ngựa, Lý Trung Dung nói với cả Trường Sinh. Lão Ngũ, đệ phải chú ý nhiều hơn đó. Hãy chăm sóc sư phụ. Nếu như thấy tình hình không ổn, lập tức báo cho chúng ta biết ngay đó. Trường Sinh gật đầu đồng ý thở dài. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lại lên đường. Tuy đã bỏ rơi cái bang, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là. Bây giờ là Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều bị thương. Nếu như gặp phải đối thủ lần nữa, chỉ còn có Ba Đổ Lỗ và Điền Chân Cung là có thể đánh nhau được. Cho dù Lý Trung Dung không dặn dò, thì Trường Sinh vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng trong xe thì vẫn luôn ho dữ dội, thỉnh thoảng còn có tiếng nôn khan truyền ra nữa. Trường Sinh cảm thấy không yên tâm, nên là thi thoảng lại trở lại xe ngựa thăm hỏi. Hắn không có nghe nhầm, Lâm đạo trưởng vẫn luôn ho ra máu, khăn tay đã ướt đẫm rồi. Ngay cả đến cái bọc lấy ra để mà lau máu thì cũng đã bị máu đen thấm ướt một mảng lớn. Sư phụ à, chúng con có thể làm gì được? Trường Sinh lo lắng như là lửa đốt. Đừng có hoảng hốt, Lâm đạo trưởng xua tay. Ta chỉ là nôn ra máu tụ mà thôi. Đợi máu tụ hết, hô hấp sẽ thông thuận hơn một chút. Giờ ta phải vận công hành khí, con cứ ra ngoài đi, đừng làm phiền ta. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như thế, Trường Sinh chỉ có thể lui ra khoang xe, ngồi trên càng xe mà âm thầm lo lắng. Lão Ngũ, đừng có ủ rũ như thế. Ba Đổ Lỗ nói. Sư phụ nói không sao là không sao đâu. Chúng ta đi đường cũng coi như là thuận lợi. Chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi, nhất định có thể đến được Ung Châu. Trường Sinh gật đầu. Tuy rằng vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Không ai thích một người suốt ngày ủ rũ, và cũng không ai thích một người suốt ngày nói ra những lời chán nản. Mấy quận huyện mà mọi người sắp đi qua đều nằm trong phạm vi thế lực của Lý Khắc Dụng. Tấm lệnh bài đó quả thực đã cho mọi người rất là nhiều thuận lợi. Chỉ cần gặp trạm dịch lớn hơn thì mọi người sẽ thay ngựa. Đến lúc trạng vạng, trái tim lo lắng của Trường Sinh hơi dịu lại, bởi vì Lâm đạo trưởng trước đó vẫn luôn ho dữ dội, cuối cùng cũng đã ngừng ho. Cái bang chắc hẳn đã bị quân đội vây quét, còn cụ thể có phải như vậy hay không thì không biết. Tóm lại là mấy thành trì mà mọi người đi qua sau đó, trong và ngoài cổng thành không có thấy một bóng ăn mày nào cả. Cho đến lúc trạng vạng, mọi người vào trong khu vực núi, trăm dặm tiếp theo đều là núi non trùng điệp. Vào núi không lâu thì phía trước xuất hiện một cây đại thụ đổ chắn ngang đường. Thấy cây đại thụ chắn đường, Lý Trung Dung cau mày lại. Cẩn thận đó, phía trước nhất định có mai phục. Ba Đổ Lỗ dừng xe ngựa, xách theo cây gậy sắt đi về phía trước. Các người cứ ở đây đợi ta, để ta đi trước dò đường. Mọi người biết năng lực của Ba Đổ Lỗ nên là không đi theo. Ba Đổ Lỗ đi thẳng đến cây đại thụ chắn đường. Ngay khi mán vừa đang nhìn xung quanh, thì từ trong rừng bên đường xông ra một đám người cầm đao kiếm. Số lượng khoảng 4-50 người. Căn cứ vào quần áo trên người thì đám người này không giống người của cái bang, cũng không giống môn phái trong giang hồ, mà có vẻ giống như là sơn tặc thảo khấu hơn. Đứng lại, con đường này do chúng ta mở. Tuy nhiên chưa để cho tên trộm đầu sỏ nói hết câu thì Ba Đồ Lỗ đã tức giận xông tới, cây gậy sắt bổ xuống đã trực tiếp đập người đó thành một vũng thịt máu không thành hình. Mở cái con mẹ nhà ngươi, cái đồ không có mắt, vô duyên vô cớ làm chậm trễ thời gian của ta, bực kết cả mình. Ba Đầu Lỗ tức giận bởi vì đám sơn tặc chặn đường làm chậm trễ hành trình. Một trận mắng chửi đánh đập, những kẻ chạy chậm đều bị đánh chết. Những tên sơn tặc còn lại chưa từng thấy nhân vật lợi hại như vậy bao giờ chạy tán loạn vào trong rừng sâu. Tiếp đó Ba Đầu Lỗ rời cây đại thụ chắn ngang đường đi, vừa mắng vừa trở lại xe ngựa, dục ngựa tiếp tục lên đường. Cho đến canh 2 thì gió nổi lên, Một lát sau thì mây đen ùn ùn kéo đến che khuất cả ánh sao. Thấy sắp có sấm sét mưa to, Trường Sinh ngồi không yên, vội vàng nói với cả Trần Lập Thu: Tam sư huynh, huynh ngồi xe đi, để đệ cưỡi ngựa cho. Trần Lập Thu không hiểu tại sao, chỉ nghĩ Trường Sinh lo lắng cho thương thế của mình, bèn lắc đầu mà nói: Thôi, thương thế của ta không đáng ngại đâu, dầm mưa một chút cũng bình thường ý mà. Thôi, dù sao thì đệ cũng phải học cưỡi ngựa mà, huynh mau đổi với ta đi, Trường Sinh thúc giục. Chưa kịp để cho Trần Lập Thu nói tiếp thì Lâm đạo trưởng trong xe đã lên tiếng: Trường Sinh, đêm tối không có ánh sáng, cứ ở trên xe đi. Sư phụ. Trường Sinh rất khó xử. Lý do hắn muốn rời khỏi xe ngựa là vì sợ mình sẽ lại dẫn tới thiên lôi làm liên lụy tới mọi người. Đừng lo, đây chỉ là mưa rông bình thường thôi, không cần phải lo lắng đâu, lão đạo trưởng nói. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Lời này của Lâm đạo trưởng hình như còn có ý gì đó khác. Ý là biết rằng những tia sét đó không phải là do mưa rông bình thường gây ra, mà có liên quan đến hắn. Trường Sinh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Không lâu sau thì sấm vang lên, mưa rơi xuống. Mưa càng lúc càng lớn. Mọi người đội sấm chớp lóe lên không ngừng đi trong cơn mưa. Lâm đạo trưởng nói không sai, đây cũng chỉ là mưa rông bình thường, không có thiên lôi giáng xuống xung quanh mọi người. Ngay khi mà Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt một tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm, đồng thời cũng chiếu sáng cả con đường phía trước. Đại sư huynh. Trường Sinh chưa kịp nói xong thì đột nhiên im bặt, sau đó đứng bật dậy nhìn về phía sau xe ngựa. Người kêu cái gì? Ba Đổ Lỗ lau đi nước mưa ở trên mặt. Huynh vừa rồi có thấy ai không? Trường Sinh vội vàng hỏi. Núi hoang vắng vẻ, lấy đâu ra người? Ba Đổ Lỗ lắc đầu. Vừa rồi rõ ràng có hai người đứng giữa đường mà, huynh không thấy, đã trực tiếp cán qua họ rồi đó, Trường Sinh nói. Ba Đổ Lỗ ồm ồm mà nói. Người hoa mắt rồi đó, nếu thật sự đụng trúng người, xe ngựa làm sao mà không sóc này chứ. Nhưng mà vừa rồi đệ thật sự là nhìn thấy mà. Trường Sinh vịn vào khoang xe, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Đúng vào lúc này thì trên bầu trời lại có một tia chớp lóe lên. Mượn ánh sáng của tia chớp, hắn lại nhìn thấy hai người đứng giữa đường. Hai người kia lúc trước quay mặt về hướng nam, lần này lại quay mặt về hướng bắc, đang nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Cũng bởi vì đang mưa, tầm nhìn có chút mờ mịt, hắn không thể nhìn rõ hình dáng của hai người đó, nhưng lại nhìn rõ màu sắc trang phục của hai người. Hai người đó thì một người mặc áo choàng màu đen, một người mặc áo choàng màu trắng, đen đen trắng trắng rõ ràng, vô cùng chói mắt. Chỉ trong nháy mắt thì Trường Sinh đã hiểu ra mình nhìn thấy cái gì rồi. Trong lòng âm thầm kinh hãi, theo bản năng muốn hét lên, nhưng mà đột nhiên nhớ ra một chuyện, chỉ có thể cố gắng kìm nén, nghiến chặt răng, như vậy mới không phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trường Sinh, hai người mà con vừa nhìn thấy trông như thế nào? Giọng nói của Lâm đạo trưởng truyền ra từ trong xe. Hình như hai đứa trẻ thôi ạ. Trường Sinh nói dối. Lý do hắn nói dối là vì nghĩ đến truyền thuyết dân gian. Truyền thuyết nói rằng Hắc Bạch Vô Thường biết ai sắp hết hạn sẽ đến đưa linh hồn người đó đi. Mà hiện tại Lâm đạo trưởng trúng kịch độc, mạng sống mong manh. Nếu sự thật thì rất là không may mắn. Luyện ta luyện thuyền, trong núi này thì lấy đâu ra trẻ con? Vừa rồi chắc là một con thỏ chạy qua thôi, Ba Đổ Lỗ nói tiếp. Trường Sinh thì lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, trong lòng vô cùng căng thẳng, tim đập loạn, gần như không nói lên lời. Mưa thì vẫn tuôn rơi. Cho đến canh tư thì mọi người rời khỏi khu vực rừng núi. Lúc này mưa đã giảm bớt, mọi người đi trong mưa, cuối cùng đã đến được địa phận của Ung Châu vào buổi trưa. Vào đến địa phận Ung Châu thì không có nghĩa là đã đến đích. Trước khi khởi hành thì Lâm đạo trưởng đã từng nói đích đến là huyện Đồng Quan của Ung Châu. Mà huyện Đồng Quan nằm ở vùng trung tâm của Ung Châu, đến Đồng Quan vẫn cần một ngày nữa. Tiếp đó thì mọi người lại thay ngựa giải quyết nỗi buồn. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nhân cơ hội hỏi Trường Sinh về tình hình của Lâm đạo trưởng. Sư phụ hai ngày nay đã không ăn uống gì rồi? Trường Sinh lắc đầu nói. Thấy hai người lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói tiếp. Sư phụ nôn ra máu tụ đã không còn ho nữa, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt thôi. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm. Trần Lập Thu nhìn Lý Trung Dung, Lão nhị, huynh theo sư phụ lâu hơn ta. Huynh có biết rằng sư phụ đến Đồng Quan tìm ai không? Ta cũng không rõ đâu. Lý Dung Dung lắc đầu nói. Trong ấn tượng của ta thì sư phụ chưa từng đến Đồng Quan bao giờ. Nhưng mà lão đại lại biết đường. Chắc hẳn là trước đây đã từng đến Đồng Quan với cả sư phụ rồi đó. Nói đến đây thì Lý Trung Dung ghé vào tai của Trường Sinh nói nhỏ, bảo hắn gọi ba đồ lỗ đang cho ngựa uống nước lại đây. Đợi ba đồ lỗ đến rồi, Lý Trung Dung bèn hỏi, lão đại, trước đây huynh đã từng đến Đồng Quan với cả sư phụ sao? Đã từng. Sao vậy? Ba đồ lỗ hỏi lại. Nói vậy là sư phụ có người quen ở đó sao? Lý Trung Dung hỏi. Sư phụ là người phương Nam, làm gì có người quen biết nào ở Ung Châu chứ? Ba đồ lỗ lắc đầu. Ta cùng sư phụ đến Đồng Quan là đi tìm mộ thôi. Vậy tìm được chưa? Là mộ của ai? Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đồng thời hỏi. Tìm được rồi, ba đồ lỗ nói. Ta thì không biết mộ của ai, nhưng mà ta nhớ sư phụ nói rằng ngôi mộ đó thì không được động vào. Sao? Sao lại không được động vào chứ? Trần Lập Thu truy hỏi. Thì ai mà nhớ được? Ba đồ lỗ đưa tay gãi đầu. Thời gian cũng quá lâu rồi mà, ta cũng chẳng nhớ được. Huynh nhớ kỹ lại xem nào, Trần Lập Thu nói. Ba đồ lỗ nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Sư phụ hình như là đã nói rằng là động vào ngôi mộ của người đó thì sẽ bị giảm tuổi thọ. Trần Lập Thu bất đắc dĩ thở dài. Động vào ngôi mộ của ai mà chẳng giảm tuổi thọ? Huynh nói như vậy chẳng khác gì chẳng nói. À, người đó hình như là sống được 120 tuổi thì phải. Sư phụ nói ông ta là thần tiên chuyển thế, là một người tốt đó. Ba đồ lỗ nói. 120 tuổi chính là hai giáp, là tuổi thọ cao nhất của người thường rồi còn gì. Trần Lập Thu vẻ mặt ngưng trọng. Người này rất có thể là người trong đạo môn. Sống đến hai giáp thì rất có thể là đã đắc đạo phi thăng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Ta biết mộ đó của ai rồi. Lý Trung Dung nghiêm nghị mà nói. Trần Lập Thu cũng có kiến thức, trầm ngâm một chút liền đoán ra ý của Lý Trung Dung đang nói đến là ai. Có phải là Dược Vương Tôn Chân Nhân không? Lý Trung Dung chậm rãi gật đầu. Đồng Quan, Ung Châu chính là quê hương của Tôn Chân Nhân, không sai đâu. Ba đồ lỗ thì không hứng thú với cả những gì họ nói. Thôi, không còn việc gì nữa, ta về cho ngựa ăn đây. Lý Trung Dung gật đầu. Đợi cho ba đồ lỗ đi rồi thì mới lộ ra vẻ lo lắng nghi hoặc, mà Trần Lập Thu cũng đầy vẻ lo lắng. Sư huynh, hai người đang lo lắng điều gì thế? Trường Sinh nhỏ giọng mà hỏi. Hai người không trả lời ngay, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Trần Lập Thu lên tiếng. Dược Vương Tôn Chân Nhân là bậc tiền bối của đạo môn, lúc còn sống đã cứu người giúp đời, làm toàn việc thiện, mộ phần của ông ấy tuyệt đối không được động vào. Trường Sinh nghe vậy không hiểu, nói, tình thế cấp bách, chúng ta cũng không. Chưa để cho Trường Sinh nói xong thì Trần Lập Thu đã cắt ngang lời của hắn. Việc này thì không liên quan đến đạo đức gì cả, mà là Tôn Chân Nhân là người ứng tiên giáng thế, làm loạn mộ phần của ông ấy sẽ bị trời phạt đó. Thấy Trường Sinh không hiểu cho lắm, Lý Trung Dung ở bên cạnh giải thích. Thì cái gọi là lập tức bị trời phạt chính là ngay lập tức giảm hết thọ mệnh còn lại, sống nay chết mai đó mà. Nghe hai người nói, Trường Sinh cực kỳ kinh hãi. Ôi trời, nói như vậy nếu động vào ngôi mộ đó sẽ giảm hết thọ mệnh. Nhưng tại sao sư phụ lại tìm nó chứ? Lý Trung Dung trầm ngâm rồi nói. Ta đang nghi ngờ rằng là sư phụ đến Ung Châu không phải là để kéo dài mạng sống, mà là để hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời của mình đó. Nhị sư huynh, tâm nguyện của sư phụ rốt cuộc là gì? Trường Sinh vội vàng hỏi. Câu hỏi tương tự hắn đã từng hỏi Trần Lập Thu, nhưng Trần Lập Thu cũng không nói rõ, chỉ đoán là sư phụ bôn ba khắp nơi vì một người phụ nữ. Lý Trung Dung đi theo Lâm đạo trưởng lâu hơn, biết nhiều hơn một chút. Cái đó thì sư phụ chưa bao giờ nói với ta, nhưng mà theo ta suy đoán thì sư phụ dường như đang tìm một loại đan dược có thể kéo dài tuổi thọ thì phải. Nói xong Lý Trung Dung vội vàng bổ sung. Nhưng mà sư phụ tìm đan dược đó không phải vì mình, mà rất có thể là vì một nữ nhân đó. Sao huynh lại biết? Trường Sinh hỏi. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Trung Dung lắc đầu. Ta không nghĩ ra ngoài chữ tình thì còn có gì đáng để mà sư phụ phải liều lĩnh. bất chấp bị trục xuất khỏi sư môn, giảm thọ mà vẫn làm cái chuyện này. Trường Sinh vẫn còn nhỏ, chưa hiểu lắm về tình yêu nam nữ. Tuy rằng cảm thấy suy đoán của Lý Trung Dung có lý, nhưng mà cũng cảm thấy có chút vô lý. Nhị sư huynh à, sư phụ rời khỏi sư môn ít nhất cũng đã 10 năm rồi. Nếu tìm đan dược là để cứu người, vậy thời gian kéo dài cũng quá lâu rồi còn gì? Lý Trung Dung nói, nếu người đó mắc bệnh cấp tính, sư phụ cũng không có thời gian mà đi khắp nơi vất vả tìm kiếm đâu. Cho nên là ta nghi ngờ rằng người đó mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính. Nhưng năm này sư phụ vẫn luôn tìm kiếm đan dược ở khắp nơi, giúp người đó kéo dài tuổi thọ. Huynh nói có lý đó. Trần Lập Thu gật đầu đồng ý. Nhưng mà mấy năm nay sư phụ có về không vậy? Trường Sinh lại hỏi. Theo ta được biết thì không đâu. Lý Trung Dung lắc đầu. Trần Lập Thu đoán được Trường Sinh đang nghĩ điều gì, bèn nói. Ta đã từng thấy sư phụ gửi đồ qua trạm dịch. Là cái gì ta không nhìn rõ, nhưng ta có thể khẳng định đó không phải là thư đâu. Có vẻ là không đúng lắm thì phải. Vì một người 10 năm không gặp mà không cần mạng sống của mình sao? Trường Sinh có chút không hiểu. Hơn nữa người đó dù có chút lương tâm, tại sao nỡ để cho sư phụ vì nàng ấy mà mất mạng chứ? Người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trần Lập Thu nói, người vẫn còn chưa mọc lông đâu. Những chuyện này người đương nhiên không hiểu rồi. Chưa để cho Trường Sinh nói tiếp, Lý Trung Dung đã lên tiếng. Mà thôi, tất cả những gì chúng ta nói cũng chỉ là suy đoán. Đừng đoán mò nữa. Lát nữa trở về, ngươi cứ coi như là không biết gì cả, nghe rõ chưa? Vâng. Trường Sinh gật đầu đồng ý. Sau đó ba người kết thúc cuộc trò chuyện, trở lại bên xe ngựa. Lúc này thì ba đồ lỗ đã cho ngựa uống nước xong, mọi người vào vị trí của mình tiếp tục lên đường. Lại nói thì địa phận Ung Châu trước đó đã có mưa, đường hơi lầy lội, tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng một chút. Đến lúc mặt trời lặn, mọi người cuối cùng cũng bước lên con đường khô ráo. Sau khi thay ngựa ở trạm dịch một lần nữa, mọi người đi suốt đêm đến Đồng Quan. Cả đêm không có gì bất ngờ, đến rạng sáng ngày hôm sau thì mọi người cuối cùng cũng đến được Đồng Quan. Không có gì bất ngờ chính là kết quả tốt nhất, cũng là một trong hai kết quả duy nhất, hoặc là không có gì bất ngờ thuận tiện đến đích, hoặc là sẽ bị cản trở trên đường, tất cả là công cốc. Chỉ có hai kết quả này mà thôi. Với tình hình hiện tại của mọi người, nếu lại bị địch chặn lại, căn bản không có khả năng thoát khỏi. Trước đây thì Trường Sinh vẫn luôn cho rằng chỉ cần đến Đồng Quan là kịp thời, Lâm Đạo Trưởng sẽ có khả năng sống sót. Nhưng sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua với cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã khiến hắn vô cùng chán nản. Hơn nữa hắn còn chú ý tới mấy chi tiết. Một là Lâm Đạo Trưởng từ hôm qua đến giờ thì chưa ăn gì, cũng không xuống xe đi vệ sinh. Và sắc mặt của Lâm Đạo Trưởng thì ngày càng thêm tái nhợt đi. Sau khi vào Đồng Quan thì Lâm Đạo Trưởng bắt đầu chỉ đường. Ngay khi mà Trường Sinh đang nghi ngờ Lâm Đạo Trưởng có phải đang muốn đến ngôi mộ cổ mà ba đồ lỗ đã nói hay không, thì một câu nói của ba đồ lỗ đã chứng thực suy đoán của hắn. Sư phụ à, người cứ nghỉ ngơi đi, con nhớ đường đến ngôi mộ đó mà. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng nghe thấy lời nói của ba đồ lỗ, sắc mặt lập tức thay đổi. Ba đồ lỗ không hiểu tại sao, nhưng hai người bọn họ là người hiểu chuyện. Sư phụ thật sự là muốn động đến nơi yên nghỉ ngàn năm của Dược Vương Tôn Chân Nhân. Hành động này chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự kết liễu sinh mệnh của mình. Có thể thấy rằng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu muốn nói chuyện với cả Lâm Đạo Trường, nhưng hai người vẫn luôn do dự. Do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đến giờ mùi, xe ngựa rẽ vào đường huyện. Giờ thân, xe ngựa đi vào đường làng. Giờ dậu, xe ngựa dừng lại dưới chân một ngọn núi. Sư phụ, chúng ta đến rồi đó. Ba đồ lỗ nhảy xuống xe ngựa, duỗi lưng. Nghe hắn nói như thế thì mọi người đã biết đến nơi, lần lượt xuống ngựa. Lâm Đạo Trưởng vén rèm xe lên, Trường Sinh vội vàng đỡ ông xuống xe. Mặt của Lâm Đạo Trưởng trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu, tay cũng rất lạnh, không có chút nhiệt độ nào. Lâm Đạo Trưởng xuống xe nhìn xung quanh, sau đó bước về phía bắc. Để ta đi xác định phương hướng, các con dỡ đồ xuống đi. Sư phụ, Lý Trung Dung không nhịn được mà lên tiếng. Lâm Đạo Trưởng quay đầu lại. Sư phụ, người đang muốn thăm dò mộ sao? Lý Trung Dung biết rõ còn cố hỏi. Lâm đạo trưởng gật đầu. Nhưng đây là mộ của ai chứ? Lý Trung Dung lại hỏi. Lâm đạo trưởng không trả lời câu hỏi của Lý Trung Dung, xoay người bước đi, trầm giọng mà nói, dỡ đồ xuống xe đi. Chưa kịp để Lý Trung Dung hỏi thêm, Lâm đạo trưởng đã đi xa rồi. Thấy mọi người vẻ mặt không ổn, Ba Đồ Lỗ nghi ngờ hỏi, này, có người sao vậy? Chúng ta vội vàng chạy đến đây, sao trông ai cũng ủ rũ như thế? Điền Chân Cung cũng không rõ nội tình, nhưng mà nàng vẫn luôn ít nói, dù là trong lòng nghi ngờ cũng không hỏi. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không trả lời câu hỏi của Ba Đồ Lỗ, mà quay người quan sát khu vực này. Nơi đây không phải rất hẻo lánh, bởi vì cách đó hơn 10 dặm về phía đông có một ngôi làng. Dưới chân núi còn có một số tàn tích đổ nát, trước đây hẳn là một ngôi làng bỏ hoang. Rừng trúc ở phía bắc không nhiều, nhưng ở đây lại có một khu rất là lớn, khoảng 7-8 dặm. So với tre ở phương nam thì tre ở phương bắc nhỏ hơn rất nhiều. Rừng trúc này cũng không cao lớn rộng rãi như là rừng trúc ở phương nam, mà là thấp và rậm rạp. Vào mùa thu thì tre ở phương bắc sẽ khô héo, rất nhiều cây tre thấp bé như là mái nhà bao phủ kín mít khu vực này. Đại sư huynh, huynh không nhớ ngôi mộ đó ở đâu hay sao? Trường Sinh hỏi. Ba Đồ Lỗ đang tháo ngựa, nghe Trường Sinh nói lắc đầu nói, ta vốn dĩ cũng chẳng biết mà. Năm đó ta và sư phụ đến đây thì tre vẫn còn chưa nhiều như vậy. Sư phụ chỉ nói ngôi mộ cổ đó ở trong rừng trúc mà thôi. Muốn xác định vị trí cổ mộ đó không khó đâu. Trần Lập Thu đưa tay chỉ về phía tây. Lúc này mặt trời chưa lặn, nơi cuối cùng ánh tà dương chiếu vào chính là nơi tàng phong tụ khí đó. Ồ, như vậy chúng ta đến đúng lúc rồi, Trường Sinh nói. Trần Lập Thu lắc đầu nói, cho dù đến vào thời điểm khác thì cũng sẽ có cách để xác định thôi. Nếu đến vào buổi sáng thì hãy nhìn sương mù. Khu vực cuối cùng sương mù tan đi chính là vùng đất phong thủy tốt. Còn nếu đến vào buổi trưa thì hãy nhìn cỏ cây. Nơi tàng phong tụ khí thì chỉ có cỏ chứ không có cây. Trường Sinh thì không có hứng thú với việc tìm kiếm âm trạch tốt. Hắn lo lắng cho Lâm đạo trưởng, nhưng hắn lo lắng cũng chỉ là lo lắng, cũng chẳng còn cách nào được khác nữa. Mọi người buộc ngựa lại, thả dây cương dài để ngựa có thể ăn cỏ khô. Sau đó cùng nhau khiêng những chiếc thùng gỗ ở trên xe xuống. Chiếc thùng gỗ lớn hơn kia chứa dụng cụ đào đất. Khi mà khiêng thùng gỗ, Trường Sinh phát hiện có một chiếc lọ sứ. Chiếc lọ sứ này thì hắn có ấn tượng là lúc trước lục soát ở trên người của Trung A Cảnh, ở bên trong đựng thuốc viên màu đỏ. Trước đây hắn đã từng thấy Lâm đạo trưởng đếm và nuốt loại viên thuốc màu đỏ đó rồi. 5 ngày trước ở trong lọ vẫn còn 5 viên thuốc, mỗi ngày 1 viên, lẽ ra lọ sứ phải trống không mới đúng. Nhưng mà khi hắn nhặt lọ sứ lên thì lại phát hiện ở bên trong không trống không. Lắc qua lắc lại xác nhận là không trống, rút nút gỗ và đổ vào lòng bàn tay, 2 viên thuốc màu đỏ từ trong lọ sứ lăn ra. Thấy Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm vào thuốc ở trong lòng bàn tay, Trần Lập Thu nhạy bén nhận ra điều gì đó, thấp giọng mà hỏi, này, có chuyện gì vậy? Trường Sinh nói, 5 ngày trước thì đệ đã từng thấy sư phụ đếm số thuốc ở trong lọ sứ rồi. Lúc đó thì đệ nhìn rất rõ, còn 5 viên. Sau đó mỗi ngày sư phụ đều nuốt 1 viên. Bây giờ đã qua 5 ngày rồi. Lẽ ra 5 viên thuốc này đáng lẽ không còn 1 viên nào mới đúng, nhưng sao lại còn sót lại 2 viên nhỉ? Trần Lập Thu nhận lấy 2 viên thuốc ở trong tay Trường Sinh, cau mày trầm ngâm suy nghĩ. Ngay tại lúc này thì Điền Trung Cung lên tiếng, này mọi người, ở trong bìa rừng phía tây hình như có ánh sáng phản chiếu của binh khí. Ta sẽ đi xem một chút xem sao. Cẩn thận đó, muội đừng hành động một mình. Lý Trung Dung cầm lấy trường kiếm, đi, để ta đi cùng muội. Thấy hai người đi về phía tây, Ba Đồ Lỗ cầm cây gậy sắt đi theo. Ta cũng đi. Đợi cho ba người đi xa rồi, Trần Lập Thu liền bỏ thuốc vào trong lọ, đậy nút gỗ lại. Tam sư huynh à? Trường Sinh vô cùng lo lắng. Trần Lập Thu thở dài, 2 ngày trước ta thấy sư phụ không còn ho nữa đâu. Đúng là như vậy, Trường Sinh gật đầu. Tam sư huynh, sư phụ sẽ không sao đấy chứ? Trần Lập Thu không trả lời, đứng dựa vào cây nhắm mắt không nói. Trần Lập Thu thì vốn lạc quan, rất ít khi có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Trường Sinh không hiểu gì cả, vội vàng hỏi, Tam sư huynh, nếu mở ngôi mộ cổ này ra, liệu rằng có thật sự sẽ bị giảm tuổi thọ hay không? Trần Lập Thu gật đầu. Trường Sinh hỏi tiếp, Vậy bên trong nhất định có đan dược giải độc kéo dài mạng sống hay không nhỉ? Đáng lẽ là có đó. Trần Lập Thu gật đầu. Tôn chân nhân là một đời dược vương. Chỉ cần là đan dược sông ấy luyện ra, chắc chắn sẽ để lại một viên. Cái này đệ không hiểu lắm. Ông ấy... Chưa để cho Trường Sinh nói xong, Trần Lập Thu đã cắt ngang lời của hắn. Người lập truyện nhất định sẽ để lại sách. Người rèn kiếm nhất định sẽ để lại kiếm. Nhằm mục đích là để phân biệt rõ tổ tiên nguồn gốc. Lúc này Trường Sinh chợt hiểu ra, lại hỏi: Này Tam Sư huynh, có phải là sư phụ đã biết từ lâu ở đây có thứ mà sư phụ muốn, nhưng sở dĩ vẫn chưa động vào ngôi mộ cổ này là vì chưa đến đường cùng, có phải không nhỉ? Trần Lập Thu gật đầu, sau đó đưa tay dụi mắt. Tuy rằng Trần Lập Thu giả vờ lau đi ghèn mắt, nhưng mà Trường Sinh tinh ý phát hiện ra khóe mắt của hắn dường như có nước mắt lấp lánh. Lâm đạo trưởng nguy kịch, Trần Lập Thu lo lắng thương tâm cũng là chuyện thường tình. Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, nói: Tam sư huynh à, ta thì vẫn còn nhỏ, còn nhiều thọ mệnh, lát nữa xác định được vị trí cổ mộ, hay là chúng ta không cho sư phụ động thủ, để ta đào cho. Nghe thấy Trường Sinh nói, Trần Lập Thu cười khổ lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ vai hắn. Sư phụ không nhìn nhầm người, ta cũng không nhìn nhầm người, đệ có tấm lòng này thế là đủ rồi. Nhưng mà sư phụ sẽ không để chúng ta động thủ đâu. Sư phụ vốn đã nguy kịch, nếu tự mình lại động thủ như vậy, chẳng phải chắc chắn phải chết hay sao? Trường Sinh vội vàng nói: Chúng ta không thể để cho sư phụ dùng mạng đổi lấy đan dược để mà cứu người khác được. Nếu trong ngôi mộ thật sự có đan dược, chúng ta phải cứu sư phụ trước. Thôi, đừng nói gì nữa, để ta yên tĩnh một chút đi. Thấy Trần Lập Thu không muốn nói chuyện nữa, Trường Sinh chỉ có thể lặng lẽ đi sang một bên, ngồi dưới gốc cây đợi Lâm đạo trưởng và những người khác quay trở lại. Đợi đủ một nén nhang mà Lâm đạo trưởng vẫn chưa quay trở lại, còn có ba đồ lỗ và những người khác đi dò xét tình hình ở phía tây núi cũng chưa thấy quay trở lại. Trần Lập Thu cũng không nói gì, vẫn luôn nhìn mặt trời lặn xuất thần. Ngay khi mà mặt trời đã lặn, hắn cũng không thu hồi tầm mắt. Lại đợi thêm một lát nữa, ba người ba đồ lỗ trở lại vẻ mặt khá là nghiêm trọng. Vừa thấy ba người quay trở về, Trường Sinh chống tay đứng dậy khập khiễng đi tới. Sau khi hắn định mở miệng hỏi tình hình thì Trần Lập Thu đã hỏi trước: Sao lại đi lâu như vậy? Mẹ kiếp, tứ muội không có nhìn nhầm, phía tây núi thật sự là có người. Ba đồ lỗ nói: Nhưng mà chúng ta không thấy người, trước khi mà chúng ta chạy tới thì bọn họ đã chạy mất rồi. Nghe thấy ba đồ lỗ nói, Trần Lập Thu đột nhiên cau mày lại. Là người sao? Là người nào? Ai mà biết được. Ba đồ lỗ lắc đầu. Lý Trung Dung giơ tay đưa một vật cho Trần Lập Thu. Trần Lập Thu đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn. Thấy Lý Trung Dung đưa tới là một tờ giấy cỏ màu xám, trước đó hẳn là dùng để gói đồ ăn, trên đó còn lưu lại vết dầu rõ ràng. Loại giấy cỏ này thì người nhà quê sẽ không dùng, họ sẽ không nỡ dùng, ngược lại là người trong giang hồ và thương nhân đi buôn dùng nhiều hơn. Có thể xác định được số lượng người hay không? Trần Lập Thu nhìn Lý Trung Dung hỏi. Căn cứ vào dấu chân dẫm đạp thì hẳn là không chỉ một người thôi đâu, Lý Trung Dung nói. Lý Trung Dung vừa nói xong thì Điền Chân Cung cũng bổ sung. Ta còn phát hiện rất nhiều cành cây rất nhỏ bị bẻ gãy dưới gốc cây nữa. Nếu như bọn họ đi theo chúng ta đến đây thì không kịp làm những việc này đâu. Cho nên ta và nhị sư huynh nghi ngờ là trước khi mà chúng ta đến đây thì bọn họ đã đợi sẵn ở đây rồi. Nghe thấy như thế, vẻ mặt của Trần Lập Thu càng thêm ngưng trọng. Nếu thật sự như Lý Trung Dung và Điền Chân Cung nghi ngờ, vậy thì có nghĩa là hành tung của mọi người đã bị bại lộ. Không nói đến việc hành tung bị bại lộ như thế nào, chỉ nói đến hậu quả của việc hành tung bị bại lộ thì cũng không phải việc mọi người có thể gánh chịu được. Ngay khi bốn người đang âm thầm lo lắng thì ba đồ lỗ cầm bình nước uống đặt bình nước xuống, sau đó xắn tay áo lau miệng. Mà này, mọi người, sư phụ sao vẫn còn chưa quay trở lại nhỉ? Sắp về rồi, Trường Sinh nói. Vừa rồi còn thấy sư phụ đi xuống từ trên đỉnh núi mà. Vậy để ta đi đón sư phụ. Ba đồ lỗ cầm cây gậy sắt đi về phía bắc, đi được vài bước lại quay người lấy bình nước. Lạ nhỉ, làm sao bọn họ biết chúng ta muốn đến đồng quan nhỉ? Trần Lập Thu lúc này nói ra nghi ngờ của mình. Lý Trung Dung trầm ngâm hồi tưởng. Trên đường chúng ta cũng không nhắc đến đồng quan, tin tức không thể bị lộ trên đường đi được. Vậy có khả năng này hay không? Trần Lập Thu nói, cái chuyện mà chúng ta mang theo bí kíp võ công đã truyền ra ngoài, và có người âm thầm điều tra sư phụ, đoán được là sư phụ những năm này đang tìm kiếm cái gì. Mà sau khi xảy ra những chuyện đó thì chúng ta lại một đường chạy đến Ung Châu, cho nên là bọn họ đoán chắc là chúng ta sẽ đến đây. Xác thực có khả năng này rất là lớn đó. Lý Trung Dung gật đầu nói. Và nếu thật sự là như vậy, thì đối phương có thể là đến vì bí kíp võ công, nhưng mà cũng có thể đến là vì thứ mà sư phụ muốn có được. Mà thôi, đối thủ đến vì cái gì không quan trọng. Trần Lập Thu xua tay. Bất kể bọn họ đến vì cái gì, cuối cùng cũng sẽ ra tay với cả chúng ta mà thôi. Nghe thấy Trần Lập Thu nói, Lý Trung Dung và Điền Chân Cung đều gật đầu. Trường Sinh thì mới nhập môn chưa lâu, cũng chưa từng luyện võ công, nói chuyện với cả các sư huynh sư tỷ thì không được tùy tiện lắm. Do dự một chút thì mới lên tiếng hỏi. Nhị sư huynh à, các huynh vừa rồi chỉ dò xét một chỗ đó thôi sao? Có đi các nơi khác xem thử không? Sự lo lắng của Lão Ngũ không phải là không có lý. Trần Lập Thu gật đầu phụ họa. Phục binh có thể là không chỉ một chỗ thôi đâu. Lý Trung Dung bèn nói. Thì đúng là ta cũng lo lắng như vậy. Đợi sư phụ quay lại, nói cho sư phụ biết xem là sư phụ tính như thế nào. Mọi người thì trước đó một đường chạy như điên, cũng chưa từng ăn một bữa cơm tử tế. Nghĩ đến việc tiếp theo có thể phải ra tay, nên là bèn mỗi người lấy lương khô nhai nuốt. Không lâu sau đó thì Ba Đồ Lỗ cùng với cả Lâm đạo trưởng quay trở lại. Thấy hai người quay trở lại, mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lâm đạo trưởng giơ tay về phía mọi người, sau đó sải bước về phía tây, đo ra 100 trượng, sau đó đưa tay chỉ về phía bắc. Từ chỗ này trở đi, hãy dọn sạch một con đường về phía bắc. Không cần quá rộng đâu, miễn là chúng ta có thể đi qua là được. Mọi người nghe vậy gật đầu đồng ý, làm dấu rồi quay lại lấy thùng gỗ. Lâm đạo trưởng không quay lại cùng mọi người mà đứng tại chỗ đó. Một lát sau thì mọi người khiêng thùng gỗ đến. Ba Đồ Lỗ bèn lấy con dao phát cỏ bắt đầu chặt trúc. Điền Chân Cung và Trường Sinh ở phía sau giúp dọn dẹp. Lý Trung Dung thì nhân cơ hội nói chuyện với cả Lâm đạo trưởng về việc xung quanh có thể có mai phục. Trần Lập Thu thì cũng nói ra suy đoán của mình. Tuy nhiên sau khi nghe hai người nói, Lâm đạo trưởng chỉ gật đầu không nói gì. Lâm đạo trưởng không lên tiếng dặn dò, hai người cũng không tiện truy hỏi. Tình cảnh hiện tại ai cũng hiểu rõ, tình thế hiện tại như là tên đã lên dây, không thể không bắn. Bất kể xung quanh có mai phục hay không thì bọn họ đều phải ra tay, bởi vì đã không còn thời gian để bàn bạc kỹ hơn nữa rồi. Ba Đồ Lỗ có sức sải bước về phía trước, chém gai chém cỏ. Cũng do tốc độ quá nhanh mà những cây trúc bị chặt không kịp chuyển ra ngoài. Điền Chân Cung và Trường Sinh chỉ có thể chuyển trúc sang hai bên trái phải. Đến canh một thì mọi người đã tiến về phía bắc gần 100 trượng. Lâm đạo trưởng xác định phương hướng, giơ tay chỉ về phía bắc. Cứ tiếp tục đi về phía bắc 300 bước lớn, hẳn là ở đó đó. Thank you.